Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 69. Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên lên tầng vào nhà hàng ăn tối. Đây là một nhà hàng ẩm thực Quảng Đông. Anh đặt chỗ này vì đọc thấy bình luận tốt, mà giá cả cũng phải chăng. Họ ngồi đối diện nhau, lúc gọi món, Trần Vận Thành lật đi lật lại menu, hỏi Ninh Quân Diên: "Anh muốn ăn gì?" Hắn thông thả tựa vào lưng ghế, nhìn anh chầm chầm. "Ăn gì cũng được." Thế là Trần Vận Thành gọi bừa mấy món. Khi đồ ăn được bưng ra, Ninh Quân Diên vẫn chỉ nhìn anh, dường như không định nói chuyện. Hết chịu nổi bầu không khí ngượng ngập này, anh bèn hỏi: "Ngày mai anh không phải đi làm chứ?" Ninh Quân Diên lắc đầu. Trần Vận Thành thầm nghĩ, mang tiếng hẹn hò, nhưng lại vác theo bộ dạng nghiêm túc thế này, khiến cả hai đều khó xử. "Anh có gì muốn nói với em không?" "Nếu không biết nói gì, em có thể thử quyến rũ tôi với gầm bàn." Trần Vận Thành ngây người, sau đó phì cười. Anh cầm cốc nước, từ tốn, nhấp một ngụm. "Đừng có làm trò." Ninh Quân Diên đang tay để lên mặt bàn. Vốn dĩ việc ăn tối và xem phim đâu có quan trọng. Trần Vận Thành nhìn hắn, hỏi: "Thế đi nhà nghỉ mới quan trọng hết." "Em coi tôi là người như thế hả?" Hắn thoáng cụp mắt, rồi ngấn lên nhìn anh. "Tôi chỉ muốn ở bên em thôi." Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Trần Vận Thành vô thức né tránh ánh mắt hắn, cầm cốc lên uống mấy ngụm liền, đến khi chỉ còn lại vài lát chanh tươi, sau đó đáp lại: "À." Ăn xong, hai người đi xem phim. Trần Vận Thành chọn một bộ phim hành động của Hollywood. Lúc xem bình luận về phim trên mạng, anh chỉ cảm thấy đề tài khá hay, quay cũng đẹp. Đến khi vào xem mới phát hiện nội dung phim hơi tăm tối. Lâu lắm rồi Trần Vận Thành không đi xem phim ở rạp. Điều hòa trong rạp chiếu phim quá nóng. Ngồi một lát thôi mà anh toát mồ hôi, phải cởi áo khoác ra. Vì hôm nay là thứ sáu nên phòng chiếu kín chỗ. Lúc Trần Vận Thành mua vé chỉ còn dư lại hai ghế ở góc trong cùng hàng cuối. Tầm nhìn không đẹp lắm, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn ngồi sát màn hình. Hơn nữa, anh cũng hơi yên tâm, khỏi lo có người tò mò tại sao hai người đàn ông lại đi xem phim với nhau. Khi chiếu đến cảnh tự sự dài lê thê, Trần Vận Thành bắt đầu lơ đến. Anh quay sang nhìn Ninh Quân Diên, ánh sáng từ màn chiếu hắt lên gương mặt hắn, lộ rõ sống mũi cao thẳng, đôi mắt như đang lấp lánh, khiến người khác say mê. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Vận Thành, Ninh Quân Diên nghiêng người, hôn lên môi anh một cái, rồi lẳng lặng quay lại xem phim tiếp. Tim Trần Vận Thành loạn nhịp, anh vội vàng nhìn sang bên cạnh, thấy không ai để ý, mới thở vào nhẹ nhõm. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy mình như cậu thiếu niên mới biết yêu, ngồi xem phim với người thương trong góc phòng chiếu, cầm lòng chẳng đặng, ngắm người kia, nhớ người kia. Nghĩ đến đây, Trần Vận Thành cảm thấy thật buồn cười, dường như mối tình này tới muộn quá, nhưng hình như cũng tới rất đúng lúc. Nếu không phải vì Ninh Quân Diên, có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm cảm xúc như vậy. Khi phim đến đoạn nghỉ, Ninh Quân Diên quay sang hôn lên tóc Trần Vận Thành, sau đó ghé bên tóc mai anh nói: "Nếu em vẫn muốn nhìn tôi nữa thì chúng ta đi thôi." Trần Vận Thành không hứng thú với bộ phim này lắm, nhưng anh cảm thấy hắn khá thích nó, bèn nói: "Thôi, xem xong rồi đi." Hắn nắm lấy tay anh, tiếp tục xem phim. Hết phim, Ninh Quân Diên ra bãi đỗ lấy xe. Trần Vận Thành đặt một phòng có giá khá đắt ở một khách sạn bình dân. Lúc đưa giấy tờ tùy thân cho Lễ Tân, anh hơi ngượng, còn hắn lại hết sức bình tĩnh. Vẻ mặt nghiêm túc như thể đến đây để tham gia một buổi hội thảo trao đổi học thuật nào đó. Cách bài trí trong phòng rất bình thường, tạm xem như gọn gàng, sạch sẽ. Trần Vận Thành đoán là Ninh Quân Diên không chê, vì sau khi đi vào, hắn chẳng thèm nhìn cách bài trí, khóa cửa xong thì túm tay đè anh lên tường mà hôn. Áo khoác rơi bên chân Trần Vận Thành, anh vô tình giẫm phải, định cúi xuống nhặt thì bị Ninh Quân Diên ôm eo bế thốc lên. Hắn đi thêm vài bước rồi ném anh lên giường. Dáng người Trần Vận Thành đâu có nhỏ nhắn gì, lúc bị hắn ném, anh cảm nhận rõ cái đệm lún xuống, cả người nảy lên. Sau đó, anh thấy Ninh Quân Diên đứng bên giường, áo khoác đã cởi từ bao giờ, ngón tay thon dài chậm rãi cởi từng cúc áo mộ. Em đi tắm trước đã, Trần Vận Thành vội bảo. Ninh Quân Diên hơi khựng lại, giọng nói lộ rõ vẻ không vui. Làm xong rồi tắm. Vừa nãy đi xem phim, Trần Vận Thành đổ mồ hôi nên anh thấy hơi khó chịu. Anh chống tay ngồi dậy, nhìn Ninh Quân Diên. Không được, đi tắm đã. Ninh Quân Diên dừng lại, nhìn anh một lúc, mới lạnh giọng nói. Đi tắm đi. Trần Vận Thành rời giường, vẫn nhớ nhặt áo khoác lên, vào nhà vệ sinh. Anh khóa cửa lại nhưng không bật nước tắm ngay, mà lấy dầu bôi trơn và bao cao su mình mua sẵn từ trước. Trần Vận Thành đứng trước gương, xấu hổ bưng mặt. Một lát sau, Trần Vận Thành tắm xong đi ra, nói với Ninh Quân Diên. Anh đi tắm đi. Hắn vẫn mặc áo sơ mi, ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi đứng dậy, vào nhà vệ sinh. Trần Vận Thành thấp thỏm ngồi trên giường. Lúc nãy đi ra, anh mặc quần áo chỉnh tề. Bây giờ anh cởi quần dài, do dự một hồi rồi vẫn mặc quần lót. Cả áo phông cũng không cởi, kéo chăn đắp lên che chân. Thật ra anh có thể tỏ vẻ tự nhiên hơn, lấy điện thoại ra chơi game. Nhưng anh không làm vậy, nghiêm túc đợi Ninh Quân Diên đi ra. Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ vừa phải. Tiếng nước vọng ra từ nhà vệ sinh, một lát sau thì dừng lại. Ninh Quân Diên mở cửa bước ra ngoài. Lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, Trần Vận Thành như ngừng thở trong một chốc, vì ngoài áo sơ mi trắng không cài cúc, Ninh Quân Diên chẳng mặc gì nữa. Hắn cứ thế thẳng thắn phô bày vẻ đẹp cơ thể đầy nam tính của mình, đi đến bên cạnh anh, quỳ một chân lên giường. Ninh Quân Diên cúi xuống hôn Trần Vận Thành, để phối hợp với hắn, anh cố gắng ngẩng đầu, lộ ra yết hầu căng cứng. Ninh Quân Diên giữ hai tay Trần Vận Thành, muốn đè anh xuống giường. Ngay lúc này, Trần Vận Thành dúi thứ gì đó vào tay hắn. Ninh Quân Diên cúi đầu, thấy trong tay mình là dầu bôi trơn và bao cao su. Mặc dù tay đã đỏ lựng, Trần Vận Thành vẫn mặt dày nói. Em đã rửa sạch rồi. Hơi thở trở nên nặng nề, Ninh Quân Diên cũng tráng với anh, hỏi. Em muốn tôi vào rồi á? Trần Vận Thành ôm cổ hắn. Ai muốn thấy suốt rồi còn gì? Ninh Quân Diên nhìn anh. Muốn là được sao? Đôi mắt Trần Vận Thành như đang cười. Được chứ. Ninh Quân Diên trầm mặc một hồi, sau đó lên tiếng. Tôi muốn em đeo vòng cổ gắn xích, quỳ trên giường. Tôi nắm dây xích, tiến vào từ đằng sau. Trần Vận Thành ngán lời. Cái này thì không được. Ừ. Lúc này, Ninh Quân Diên không mạnh mẽ như khi mới vào phòng tắm nữa. Hắn nằm lên giường, ôm hôn anh một cách chậm rãi và dịu dàng. Chúng mình có thể kết hôn chưa? Trần Vận Thành ôm hắn, hơi ngẩng đầu, gương mặt lộ vẻ mơ màng. Mới hẹn hò một hôm mà đã định kết hôn rồi hả? Sợ gì chứ? Ninh Quân Diên đặt tay lên eo Trần Vận Thành, rồi dần dần trượt xuống dưới, hỏi. Rốt cuộc là em sợ sẽ có ngày tôi rời xa em, hay em vẫn luôn sẵn sàng để rời bỏ tôi? Trần Vận Thành chìm đắm trong sự dịu dàng ấy, nhưng vẫn không kìm được bàn luận về chủ đề này với hắn. Vậy anh lo lắng điều gì thế? Dù không kết hôn và sống chung ngay lập tức, nhưng chúng mình vẫn ở bên nhau. Hơn nữa, đợi sẽ có ngày mà cả hai ta đều cảm thấy là thời điểm thích hợp. Anh nhìn vào mắt Ninh Quân Diên. Hôm nay, em ở đây để nói với anh rằng, em yêu anh. Ninh Quân Diên đột nhiên thô bạo cắn lên xương quai xanh của anh, cất giọng lạnh lùng. Thế sao? Tôi không tin. Trần Vận Thành thấy đau, đẩy hắn ra. Đừng cắn! Trừ khi em giãn chân ra, mau lên. Hết chương 69. Chương 70. Cửa sổ mở, Tấm rèm dày cũng mở ra, chỉ có lớp voan được kéo lại. Sau khi tắt đèn, ánh sáng bên ngoài rọi vào phòng qua lớp voan mỏng manh, thấp thoáng thấy được bóng cây và đường phố bên ngoài. Khách sạn bình dân ở trong nội thành, ngay bên ngoài cửa sổ là đường phố. Những tòa nhà ở đây không quá cao, dù đã khuya nhưng thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng xe cộ qua lại, thậm chí cả tiếng cười nói và bước chân của người đi đường. Mọi thứ khiến Trần Vận Thành cảm tưởng nếu họ phát ra bất cứ âm thanh nào hơi lớn một chút thôi, những người đi ngang qua đây sẽ nghe thấy ngay lập tức. Vậy nên trong khoảnh khắc đó, anh vô thức cắn môi thật mạnh, chỉ phát ra âm mũi khè khẽ. Lúc này, Ninh Quân Diên lại rất trầm mặc. Trần Vận Thành chỉ nghe được tiếng thở ngắt quãng của hắn. Nương theo ánh sáng mờ nhạt, anh nhìn thấy ánh mắt chăm chú và sắc bén của Ninh Quân Diên chưa từng rời khỏi gương mặt mình. Mặt Trần Vận Thành đỏ bừng, cổ và thái dương mướt mồ hôi. Anh cảm thấy chắc bây giờ mình chẳng đẹp chút nào, thế nên định che mắt Ninh Quân Diên lại. Nhưng mới giơ tay được nửa chừng thì bị động tác thô bạo của hắn làm mất hết sức lực. Cánh tay anh buông thõng xuống bên người, túm chặt lấy ga giường. Cảm giác này quá đỗi kỳ lạ, cũng chẳng nói rõ được là khó chịu hay bức bối, chỉ không thể kiểm soát mà thôi. Gạt đi mọi sự xấu hổ, phô bày tất cả những gì bí mật riêng tư nhất của bản thân, trao hết thảy cho đối phương nắm giữ, rồi nhận lấy sự sung sướng và đau khổ từ người ấy. Trần Vận Thành chưa bao giờ thích cảm giác này, nhưng vì đối phương là Ninh Quân Diên, anh nguyện trao cho hắn tất cả. Ngay vào lúc cảm xúc rối bời, cơ bắp toàn thân căng chặt, Trần Vận Thành sợ mình không kiểm soát được, nên vươn tay về phía Ninh Quân Diên, gọi Ngôn Ngôn. Từ nhỏ tới lớn, anh chỉ nảy sinh cảm giác có thể ỷ lại dựa dẫm vào ai đó trong 4 năm ngắn ngủi ở cùng với Ninh Quân Diên. Mặc dù về mặt sinh hoạt, anh là người chăm sóc hắn, nhưng về mặt tâm lý, anh lại rất phụ thuộc vào hắn, vì Ninh Quân Diên không bao giờ làm anh tổn thương. Ninh Quân Diên ôm Trần Vận Thành dậy, để anh ngồi trong lòng mình. Gió lùa vào từ cửa sổ, hất tấm đèn voan càng lúc càng cao, thổi khô cả mồ hôi trên người Trần Vận Thành. Nhưng nguồn nhiệt nóng bỏng vẫn chẳng hề giảm bớt, càng tiến sâu vào bên trong, tựa như cả tư duy lẫn linh hồn anh đều bị giam cầm. Mu bàn chân Trần Vận Thành căng lên, anh bám vào vai Ninh Quân Diên, hít thở một cách khó khăn. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Trần Vận Thành nghe thấy Ninh Quân Diên thủ thỉ bên tai mình. Tôi yêu em. Đầu óc Trần Vận Thành hoàn toàn trống rỗng, cảm nhận của các giác quan được đẩy lên đến mức tối đa. Ba chữ kia vang vọng trong đầu anh liên hồi. Anh thèm khát cảm giác được người khác ỷ lại và coi trọng. Anh yêu câu nói kia quá đỗi. Thậm chí trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ nên Quân Diên xảo quyệt này. Sau này mỗi khi trải qua sự sung sướng tột đỉnh, có lẽ anh sẽ nhớ đến câu "Tôi yêu em" của hắn, cả đời không quên. Sáng hôm sau, Trần Vận Thành ngủ dậy rất muộn. Anh phát hiện mình lại được Ninh Quân Diên ôm vào lòng, không nhúc nhích nổi. Vừa thử cử động một chút, thì người đằng sau tỉnh lại ngay. Cánh tay ôm anh càng siết chặt hơn nữa. Trần Vận Thành cất tiếng, nhận ra giọng mình khàn đáp. Mấy giờ rồi? Ninh Quân Diên nhắm mắt, kề môi bên tóc Trần Vận Thành như đang hôn anh. Nói bằng giọng khàn khàn và chút lười biếng. Không biết. Rèm cửa đã được kéo kín, căn phòng rất tối, nhưng vẫn có tia nắng len lỏi vào trong qua khe cửa. Đừng ngủ nữa. Sáng nay Trần Vận Thành muốn về gian hàng để phụ giúp mọi người. Khá nhiều khách đến nhập hàng vào cuối tuần. Nếu chỉ có mỗi Quan Ăn Lâm và Ngô Hiếu Châu ở gian hàng, thì không xoay sở nổi. Nên Quân Diên chẳng có vẻ gì là muốn buông anh ra. Hắn hỏi, em muốn gì? Làm lần nữa hả? Trần Vận Thành hốt hoảng, tỉnh cả ngủ. Không muốn nữa đâu. Hôm qua hai người lăn lộn đến tận nửa đêm, bây giờ nơi đó vẫn còn đâu. Chắc Ninh Quân Diên cũng mệt, nên nhắm mắt lại. Hễ ngủ với tôi thêm một lát nữa đi, bé cưng. Nghe cách gọi đó, Trần Vận Thành nổi hết cả da gà, gạt tay hắn ra. Đừng gọi em thế có được không? Gọi là vợ thì em cũng chẳng vừa lòng, Trần Vân Thành xoay người lại nhìn hắn. Kiểu bình thường thôi, gọi em Trần Vân Thành không được hết. Ninh Quân Diên mở mắt ra, Trần Vân Thành tự dưng cảm thấy đôi mắt ngái ngủ kia thật đáng yêu. Anh bật cười, sáp lại gần, hồi lên trán hắn. Vậy thế nào? Ninh Quân Diên vò tóc, chống tay ngồi dậy, nhìn anh. Có hẹn hò tiếp không? Hôm nay là cuối tuần, hắn cũng không phải trợ. Em về để làm đây. Mặt Ninh Quân Diên lạnh tanh, Trần Vận Thành sắp tới hôn hắn. Ninh Quân Diên không đáp lại, chờ anh hôn được chốc lát, mới lật người đè anh xuống, quấn quýt hồi lâu. Khi ra khỏi khách sạn, Trần Vận Thành nhìn đồng hồ, đã thấy hơn 10 giờ sáng. Lúc đặt phòng, anh không nỡ mua thêm gói ăn sáng. Chắc giờ này cũng quá giờ phục vụ bữa sáng, nên hai người đến tiệm bán đồ ăn ở gần đó. Trần Vận Thành bảo Ninh Quân Diên ngồi trước, còn anh ra gọi hai bát cháo, một lòng bánh bao, một lòng xíu mại và hai quả trứng luộc nước trà. Anh đặt đồ ăn lên khay, bê về bàn. Trần Vận Thành thấy khát từ lúc vừa ngủ dậy, nhưng chưa uống được ngụm nước nào. Bây giờ, anh bưng bát cháo lên, uống liền mấy ngụm. Ninh Quân Diên nghiêm túc ngồi bóc vỏ trứng, đưa cho anh. Vợ ơi, ăn trứng đi. Trần Vận Thành sặc cháo, trừng mắt với Ninh Quân Diên, tỏ vẻ khó chịu. Hắn thoáng trầm mắt, nhìn quả trứng trong tay một hồi, sửa lại. Mời anh Trần ăn trứng. Trần Vận Thành vừa tức, vừa buồn cười, đá vào chân hắn. Gương mặt Ninh Quân Diên không tỏ vẻ gì, hắn cũng chẳng cúi đầu nhìn. Thế là bây giờ em bắt đầu quyến rũ tôi với gầm bàn hết. Trần Vận Thành phủ nhận ngay lập tức. Làm gì có? Không sao đâu. Anh cầm lấy quả trứng trong tay hắn, cười bảo. Nói với bà vớ vẩn. Lúc này cũng đã khá muộn nên tiệm ăn vắng khách. Hai người ngồi trong góc thông thả ăn sáng. Ninh Quân Diên hỏi anh. Lát nữa có muốn tôi qua chỗ em phụ giúp không? Giúp vậy? Trần Vận Thành đang ăn dở xíu mại. Giúp trong gian hàng hết, không cần đâu. Ở gian hàng, anh hầu như chỉ đàm phán chuyện làm ăn. Ninh Quân Diên không giúp được gì, cũng chẳng thể bảo hắn đi quân hàng. Ninh Quân Diên tựa vào ghế, nhìn anh. Vậy buổi hẹn hò của chúng ta cứ thế kết thúc hả? Lần tới là khi nào? Lần tới hả? Trần Vận Thành suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Tối nay. Anh cảm thấy hẹn hò cũng thích lắm, không phải đi xem phim, ăn cơm vì công việc. Lại còn được lên giường với trai đẹp, ai mà chẳng thích hẹn hò hàng ngày. Nhưng làm thế thì ví tiện của anh sao chịu nổi. Trần Vận Thành nhìn hắn, nói. Hôm khác đi, tuần sau nhé. Ninh Quân Diên nhớ mày. Em hết tiền rồi, em còn phải tích tiền trả anh nữa. Tôi có thể cho em vay tiếp. Nếu không phải đang gấp xíu mại thì chắc chắn Trần Vận Thành đã quăng cái đũa vào mặt Ninh Quân Diên. Ý cười vẫn động lại trong mắt, hắn lấy một chùm chìa khóa trong túi trà đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt anh. Trần Vận Thành biết đây là chùm chìa khóa mà mình cầm hồi ở nhờ nhà Ninh Quân Diên, thế nên chỉ nhìn nó, không nói gì. Tôi lấy lại chùm chìa khóa đánh cho mẹ tôi rồi. Tôi sợ hôm nào ra ngoài mà quên mang theo chìa khóa, nên có thể đưa cho em một chùm giữ phòng không? Anh ngước mắt nhìn hắn, đặt đũa xuống. Ninh Quân Diên nói tiếp. Tôi không bảo em dọn về đâu. Trần Vận Thành cất chìa khóa đi. Nếu em chán đến nhà nghỉ, muốn đổi sang chỗ khác cũng được. Nghe vậy, Trần Vận Thành bật cười. Để em cân nhắc xem nhé. Thấy Ninh Quân Diên nhắc đến mẹ hắn, anh bèn hỏi. Lần trước em có nói với anh về dư kiệt đó, anh đã bảo với cô chưa? Tôi bảo rồi, nhưng xử lý thế nào là chuyện của bà ấy. Trần Vận Thành nghĩ mình cũng không quản được nhiều thế, chỉ gật đầu. À, hết chương 70. Chương 71, Ninh Quân Diên lái xe đưa Trần Vận Thành về trung tâm thương mại. Hôm nay là cuối tuần, thời điểm trung tâm náo nhiệt nhất. Hắn không đổ xe ở ngoài mà lái thẳng đến trước cửa gian hàng. Trong gian hàng đang có hai vị khách, Ngô Hiểu Châu dẫn họ đi xem hàng. Quan An Lâm cầm đơn hàng đứng ngoài cửa, chuẩn bị giao đơn hôm nay. Sau đó, y thấy một chiếc Land Rover đổ ngay sau xe van của họ. Quan An Lâm ngậm điếu thuốc, nhìn về phía chiếc Land Rover. Bắt gặp cảnh Trần Vận Thành ngồi ghế phụ, đang chuẩn bị xuống xe. thì bị Ninh Quân Viên ngồi bên cạnh kéo lại, hôn lên môi. Tức thì, y không nhịn được, chửi bậy. Điều thuốc trên miệng rơi xuống đất. Y vội vàng ngó xung quanh, thấy không có ai để ý mới yên tâm. Bấy giờ, Trần Vận Thành mở cửa xuống xe, còn Ninh Quân Viên không ở lại mà lái xe đi luôn. Quan An Lâm lại gần Trần Vận Thành, hơi gần giọng thể hiện sự tức giận. Ai đi rồi hả? Trần Vận Thành ngó lơ y, đi đến chỗ xe ban, cầm tờ đơn mà ban nãy Quan An Lâm ném vừa lên thùng cát tông, hỏi: Chuẩn bị hết đồ chưa? Để anh giúp cậu. Quan An Lâm kéo anh lại, thì thầm hỏi để lo lắng: Hôm qua anh đi nhà nghỉ với anh ta thật đó hả? Không cần anh giúp có đúng không? Thấy anh vào trước đây. Trần Vận Thành gạt tay y ra, đi vào giúp Ngô Hiểu Châu tiếp khách. Vì phải ký đơn đặt hàng với khách, nên mọi người bị trễ giờ ăn trưa. Đến lúc Trần Vận Thành và Ngô Hiểu Châu đem được cơm hộp về, thì đã hơn 1 giờ chiều. Anh ngồi trên ghế kê ngoài gian hàng, ăn hộp cơm nguội ngắt. Qua An Lâm vòng ra đằng sau, vạch cổ áo Trần Vận Thành. Thấy quanh cổ và xương quai xanh chi chít dấu hôn, thậm chí còn có cả vết cắn, tròn đất thô bạo. Anh đang bê hộp cơm, không rảnh tay gạt y ra, chỉ hơi nâng cánh tay lên để né. Làm vậy đó? Quan An Lâm kéo một cái ghế trong nhà ra, ngồi cạnh anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Không thay đổi được thật hết. Trần Vận Thành ăn sáng muộn, nên bây giờ không đói lắm. Ăn cơm hộp nguội thấy nhạt thớt. Anh đặt hộp cơm xuống, thở dài. Thay đổi cái gì? Chẳng mấy khi Quan An Lâm bày tỏ chân thành đến thế này. Tôi xem anh là anh em của mình nên mới nói, nếu là người khác thì còn khước tôi mới quan tâm. Anh yêu đương với một người đàn ông, sau này người ta biết sẽ cười cho đó. Y không được học hành đến nơi đến chốn, kiến thức về tình yêu đồng giới còn hạn chế. Quan niệm phổ biến nhất là những người như vậy kiểu gì cũng sẽ bị cười nhạo. Y không muốn thấy người anh em của mình bị kẻ khác chê cười. Trần Vận Thành trầm mặc một hồi rồi nói. Nhưng anh thích anh ấy thì biết làm thế nào được. Thấy Quan An Lâm ngay người, Trần Vận Thành nói tiếp. Anh thích theo kiểu chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, và chỉ có thể là anh ấy thôi. Quan An Lâm hơi mù mờ. Sao lại chỉ có thể là anh ta được? Anh thử với con gái bao giờ chưa? Trần Vận Thành bật cười. Cậu bị ngố hả? Cậu từng hẹn hò nên cũng biết rồi đó. Thích hay không? Có cứng được hay không? Còn cần thử nữa hả? Hiếm khi Trần Vận Thành nói thẳng toẹt ra như thế. Anh muốn Quan An Lâm đừng lăn tăn mãi về vấn đề này nữa. Anh đã quyết định đón nhận tình cảm của Ninh Quân Diên. Anh em của anh không chấp nhận thì cũng chẳng thay đổi được gì hết. Nhưng nếu y có thể hiểu cho anh, đương nhiên anh sẽ rất vui. Tận mấy ngày sau, tâm trạng của Quan An Lâm vẫn rất buồn bơ. Y muốn nói gì đó, song lại phát hiện ra dù có nói thế nào, Trần Vận Thành cũng không nghe. Trần Vận Thành tuyển thêm nhân viên để phụ giúp Quan An Lâm giao hàng. Nhân viên làm thêm còn rất trẻ, mới 19 tuổi, tên là Thạch Bằng. Cậu chàng vừa từ quê lên thành phố làm thuê, tính tình hơi ngô nghê, nhưng được cái chịu khó làm việc. Trần Vận Thành giúp Thạch Bằng thuê một phòng đơn ở ngoài trung tâm thương mại. Xong mấy hôm nay, cậu chàng toàn nán lại gian hàng đến tận tối muộn mới về chỗ trọ, chắc là không thích ở một mình. 5 rưỡi chiều, trung tâm thương mại vẫn mở cửa nhưng đã vãn khách. Quan An Lâm giao hàng về, xuống xe đi vào gian hàng lấy một lon coca, vừa uống vừa hỏi Ngô Hiếu Châu. Anh Thành đâu rồi? Ngô Hiếu Châu chỉ tay đại khái ra bên ngoài. Đang nói chuyện với người ta ngoài kia kìa. Thạch Bằng vừa xuống khỏi ghế phụ, thấy một chiếc Land Rover màu xám đậu sau xe của họ. Một người đàn ông cao lớn, tuấn tú bước xuống. Cậu chàng dừng lại, nhìn người nọ. Quan An Lâm nghe thấy tiếng xe. Đi ra thì thấy Ninh Quân Diên, lập tức nhíu mày. Đối phương hỏi ị. Trần Vận Thành đâu? Tìm ấy làm gì? Lúc lướt qua Quan An Lâm, Ninh Quân Diên nói khẽ. Đưa em ấy đi qua đêm. Sau đó, hắn chẳng buồn nhìn ị, bước thẳng vào trong gian hàng. Ngô Hiếu Châu từng gặp Ninh Quân Diên ở bữa tối mà Tôn Thất Lượng mời mọi người đi ăn lần trước. Biết đó là bạn của Trần Vận Thành. Vừa thấy hắn bước vào, cô lập tức nói. Anh tìm anh Thành hết, để tôi gọi điện bảo anh ấy về nhé. Ninh Quân Diên gật đầu. Cảm ơn. Quan An Lâm sầm mặt nhìn bóng lưng hắn. Thạch Bằng đi đến bên cạnh hỏi. Ai đấy anh Lâm? Quan An Lâm mất kiên nhẫn nói. Đừng có hóng hớt. Mấy phút sau, Trần Vận Thành quay về. Dạo này trời bắt đầu ấm dần lên. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu lam nhạt. Tóc cũng dài hơn đợt trước Tết, trông rất trẻ trung. Anh thấy Ninh Quân Viên từ đằng xa đã nở nụ cười, bước nhanh hơn, hỏi hắn. Sao anh không gọi cho em trước? Chiều nay mới đổi lịch, rảnh nên đến. Trần Vận Thành đang cầm một chai nước. Anh lắc nhẹ chất lỏng trong suốt đầy non nước chai. Ngô Hiếu Châu nằm bò trên bàn. Cái gì thế anh Thành? Rượu trắng đó. Sau đó anh quay sang nói với Ninh Quân Viên. Đợi em một lát nhé. Dứt lời, liền đi vào phòng trong. Ninh Quân Viên cũng đi theo, tiện tay đóng luôn cửa lại. Quan An Lâm đứng ngoài cửa gian hàng nhìn họ, buồn bực, chầm điếu thuốc. Y thấy Thạch Bằng định đi vào bên trong, vội vàng ngăn cậu chàng lại. Làm gì thế? Đi vệ sinh ạ. Ban nãy vừa về đến nơi là cậu đã muốn đi vệ sinh. Kết quả thấy Ninh Quân Viên nên bị phân tâm, bây giờ mới nhớ ra. Quan An Lâm lườm Thạch Bằng. Không được đi. Thạch Bằng ngạc nhiên. Tại sao ạ? Quan An Lâm không buồn để ý đến cậu ta, chỉ về phía nhà vệ sinh công cộng. Nếu mót quá thì ra đằng kia mà đây đi. Trần Vận Thành để chai nước lên kệ tivi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc đi ra, anh hỏi Ninh Quân Viên. Sao tự dưng lại qua đây thế? Đến đó em. Trần Vận Thành hiểu ý của hắn ngay. Hôm nay hả? Ninh Quân Viên nhìn anh. Không được hả? Bây giờ có kịp đặt khách sạn không? Có thể đến nhà của tôi. À, được. Trần Vận Thành liếc sang chỗ khác, lấy chai nước bàn nãy. Bạn em cho một ít rượu. Anh nếm thử giúp em nhé. Ninh Quân Viên cầm lấy, mở nắp ra ngửi thử. Tôi không biết nhiều về rượu trắng. Nhấp một tí thôi, em thấy thơm lắm. Ninh Quân Viên ngước mắt nhìn anh. Tôi phải lái xe. Ờ nhỏ. Trần Vận Thành cảm thấy hơi tiếc. Anh lấy lại chai rượu. Em vẫn muốn anh thử xem thế nào. Cũng không phải là không được. Hả? Anh nhìn hắn đầy nghi hoặc. Em uống thử trước một ngụm đi. Trần Vận Thành nghe lời, uống một ngụm rượu nhỏ. Anh vừa nuốt xuống thì bị Ninh Quân Viên hôn. Hắn liếm chút rượu còn sót lại trong miệng anh. Ừ, thơm lắm. Trần Vận Thành tự dưng thấy rung động, ôm lấy hắn thì thầm bên tai. Làm thế có tính là uống rượu khi lái xe không? Ninh Quân Viên thấp giọng đá. Tôi nghĩ là không. Hắn vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Giọng Quan An Lâm vang lên. Đang làm gì đó? Ninh Quân Viên chẳng nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay. Đang làm ăn. Hắn chưa kịp nói hết câu, Trần Vận Thành đã bịt miệng hắn lại, lườm một cái. Anh đẩy hắn ra, đi ra mở cửa. Không có làm gì hết, cậu vào đây. Hết chương 71. Chương 72. Quan An Lâm vừa vào, đã cảnh giác đánh giá Ninh Quân Viên. Hắn ngồi thẳng lên giường Trần Vận Thành. Dù biết đối phương đang nhìn mình, cũng chẳng né tránh ánh mắt y. Trần Vận Thành lấy đồ, nói với Quan An Lâm. Tối nay anh không về nhé. Ánh mắt nhìn Ninh Quân Viên của Quan An Lâm lập tức trở nên hung hãn. Hắn đứng dậy, liếc y, rồi đi ra ngoài. Trần Vận Thành cũng ra theo, thì bị Quan An Lâm túm lại. Anh vỗ mu bàn tay y. Lát nữa cậu khóa cửa cẩn thận nhé. Dù cực kỳ bất mãn, song Quan An Lâm vẫn phải buông tay anh ra. Ngoài phòng, Thạch Bằng đang nằm bò lên quầy nói chuyện với Ngô Hiếu Châu. Bây giờ mới hơn 6 giờ tối, trung tâm thương mại đã đóng, họ cũng chuẩn bị đóng cửa gian hàng. Trần Vận Thành nói với Thạch Bằng. Hôm nay anh có việc nên đi trước, cậu ăn cơm tối với anh Lâm nhé. Thạch Bằng gật đầu, nhìn Trần Vận Thành ra ngoài, rồi nhìn Ninh Quân Viên, lên chiếc Land Rover. Lúc Quan An Lâm bước ra, cậu chàng tò mò. Anh Thành đi ăn cơm với bạn hả? Ờ. Quan An Lâm tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ngô Hiếu Châu vẫn nhòi người lên quầy hàng để ngó ra ngoài, nói. Bác Phi Ninh kia đẹp trai thật đó. Quan An Lâm thể hiện rõ sự bực bội. Đẹp trai có nào? Dường như Ngô Hiếu Châu không cảm nhận được sự bực bội của ấy. Thì là siêu đẹp trai đó. Hiếm khi thấy anh chàng nào đẹp trai cỡ đó lắm. Đã thế lại còn giỏi giang nữa. Quan An Lâm quay sang nhìn cô, thấy ánh mắt của y, Ngô Hiếu Châu lùi về đằng sau. Anh ấy giỏi thật mà, mất gì anh nhìn em dữ vậy? Quan An Lâm hừ lạnh, không nói gì nữa. Nên quân viên lái xe đưa Trần Vận Thành đi ăn trước. Lần này họ không rẽ vào trung tâm thương mại đông đúc, mà chọn một nhà hàng nhỏ gần nhà. Trần Vận Thành có vẻ rất vui, dù bị tắt đường, anh vẫn ngâm nga theo bài hát trên đài. Ninh Quân Viên nhìn anh, vui thế cơ ạ. Trần Vận Thành quay sang, tặng hắn một nụ cười tươi rói. Khóe môi Ninh Quân Viên hơi nhếch lên. Ban nãy em uống bao nhiêu rượu thế? Một xíu thôi, trước khi anh đến thì bạn em bảo em nếm thử rồi. Chuẩn bị bán rượu đó hả? Vẫn đang cân nhắc. Trần Vận Thành trầm mặc một lát, nói. Gần đây em đang nghĩ xem có nên làm gì khác không? Làm gì cơ? Em vẫn đang nghĩ. Người cho Trần Vận Thành nếm rượu hôm nay là một người bạn anh mới quen trong trung tâm thương mại. Người đó đưa anh nếm thử rượu trắng của một hãng nhỏ. Anh ta nói loại rượu này chưa được bày bán rộng rãi ở thị trường địa phương. Vẫn đang đẩy mạnh quảng cáo và tìm kiếm đại lý trong khu vực. Trần Vận Thành nếm thử thấy vị rượu ngon thật, khác hẳn với các loại rượu trắng nổi tiếng khác, nên cũng hơi dao động. Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Làm đại lý cho nhãn hiệu nhỏ mặc dù không cần quá nhiều kinh phí, nhưng vẫn phải chuẩn bị số vốn khá lớn. Điều quan trọng hơn là sau khi nhập hàng về, chưa chắc đã bán được. Đương nhiên làm kinh doanh cần phải mạo hiểm. Ngặt nổi Trần Vận Thành thích sự ổn định, không có tham vọng gì. Vì thế, khi rơi vào bể tịnh, anh mới nôn nóng muốn làm gì đó ngay, để mình có bản lĩnh giữ chặt mối tình này. Ninh Quân Viên nói với anh, muốn làm gì thì cứ làm đi. Trần Vận Thành gật đầu, nhưng anh vẫn định bàn bạc với Tôn Thất Lượng trước. Nếu được ông giới thiệu thêm vài đại lý nữa để thảo luận thì càng tốt. Có điều làm thế đồng nghĩa với việc cần đi xã giao với người ta, buộc phải hút thuốc và uống rượu. Ăn xong, hai người quay về nhà Ninh Quân Viên. Lần trước lúc rời đi, Trần Vận Thành đã xích mích với hắn. Bây giờ bước vào nhà lại bất giác nhớ tới lần mình gặp mẹ hắn ở đây. Anh vô thức nhìn cả căn hộ. Nó vẫn giống như ngày anh rời đi, lạnh lẽo, yên ắng, sạch sẽ, hệt như phòng khách sạn. Vào phòng Ninh Quân Viên, Trần Vận Thành ngây người. Anh chậm rãi bước đến đầu giường, kéo sợi dây xích cố định ở trên tường, giọng lộ rõ sự hoảng hốt. Cái gì đây? Một đầu dây xích được gắn trên tường, đầu kia đã thõng xuống ở đầu giường, móc với một cái còng tay bọc da. Sợi dây xích khá ngắn, chỉ đủ để người bị còng tay nằm trên giường, chứ không thể vào nhà vệ sinh. Ninh Quân Viên đi vào phòng, ngay sau anh, hắn đóng cửa. Rồi bình tĩnh khóa trái lại. Trần Vận Thành không muốn thừa nhận rằng mình đang sợ. Ninh Quân Viên chậm rãi bước về phía anh. Lúc đứng trước mặt anh, dáng người cao lớn của hắn chắn cả ánh đèn đang rọi xuống. Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn đối phương, hơi giãy ra khi bị hắn ôm. Ninh Quân Viên không buông tay mà ngồi xuống giường, để anh ngồi lên đùi mình. Đừng sợ. Nhịp thở của Trần Vận Thành hơi hỗn loạn, anh nói. Anh đã cho em đi rồi, tại sao vẫn để dây xích lại? Ninh Quân Viên kề sát bên tay anh. Em thật sự nghĩ rằng mình đi được hả? Kiểu gì cũng có ngày em trở về, ngoan ngoãn để tôi khóa lại thôi. Trần Vận Thành quay ngoắt lại nhìn hắn. Ninh Quân Viên chăm chú nhìn anh với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Đôi mắt cũng rất bình lặng, chẳng chứa chứa tình cảm điên cuồng nồng cháy nào. Thấy vậy, Trần Vận Thành hỏi. Thật hả? Ninh Quân Viên vuốt ve cổ tay anh, tựa đầu vào gáy anh. Đương nhiên là thật rồi, nhưng em không muốn thì tôi cũng không ép. Trần Vận Thành biết hắn không nghiêm túc, cầm lòng chẳng đặn, nhéo mặt hắn. Ninh Quân Viên đè anh lên giường, kéo cái còng tay gắn trên sợi dây xích, nhìn anh và nói. Vị đã lắp được một nửa rồi, không nên lãng phí. Anh nghiêng đầu nhìn còng tay. Em không muốn. Ninh Quân Viên không ép. Chị cúi đầu hôn anh. Hai người hôn nhau rất lâu. Toàn thân Trần Vận Thành mềm nhốn. Anh cảm nhận được Ninh Quân Viên lại cọ cổ tay mình. Biết hắn vẫn chưa từ bỏ. Bèn nói. Em còn phải đi tắm. Sau khi cởi hết quần áo và đeo còng, Trần Vận Thành lập tức hối hận. Thực ra anh đâu có đồng ý. chỉ là thái độ từ chối không quyết liệt mà thôi. Cảm giác hai tay bị cố định thật sự rất bức bối. Anh đành để Ninh Quân Diên bế mình vào nhà vệ sinh. Trần Vận Thành đứng trong bồn tắm, bật vòi sen cho nước nóng xối xuống người. Cảm thấy mình như đứa bé đang đợi người lớn tắm cho. Ninh Quân Diên cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm, đứng trước mặt anh. Hắn kiên nhẫn lấy vòi hoa sen xuống, xả nước cho anh. Trần Vận Thành cảm thấy Ninh Quân Diên thật khó hiểu. Tại sao anh cứ muốn trói em lại thế? Ninh Quân Diên dùng giọng lạnh nhạt để nói lời yêu nóng bỏng. Em không biết lúc đó trông em gợi cảm như thế nào đâu. Trần Vận Thành không biết thật, nhưng anh hiểu được rằng dáng vẻ ấy thật sự có thể khơi dậy hứng thú của Ninh Quân Diên. Hắn tắt nước, cho sữa tắm ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa lên khắp người anh. Cảm giác trơn trượt trên da thịt khiến Trần Vận Thành không nhịn được, nói: anh còng tay em lại thế này thì em đâu thể ôm anh được. Ninh Quân Diên nhìn anh. Không sao, tôi sẽ ôm em. Em chẳng cần phải nghĩ hay làm gì hết, cứ đón nhận tất cả của tôi là được. Trần Vận Thành lầm bầm: biến thái. Sau đó anh bị Ninh Quân Diên nhấc một chân lên. Ngón tay thon dài của hắn giúp anh vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài. Tắm xong, Ninh Quân Diên lau sạch nước trên người Trần Vận Thành, rồi bế anh lên giường. Sau đó, kéo hai tay anh lên qua đầu, cài còng tay vào một đầu dây xích. Cứ thế, toàn bộ cơ thể anh phô bày trước mắt hắn. Trần Vận Thành không thể chịu nổi. Anh đắp chăn cho em đi. Hắn ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn anh. Không thích. Trần Vận Thành tức giận. Thế anh thả em ra. Ninh Quân Diên đắp chăn cho anh với vẻ miễn cưỡng, ôm lấy anh mà hôn. Trần Vận Thành thở gấp. Nếu không phải là anh thì còn lâu em mới đồng ý. Ninh Quân Diên thoáng khựng lại rồi kề sát tai anh, dịu dàng nói: ngoài em ra, tôi cũng chẳng muốn xích ai lại cả. Hết chương 72.